Duyên trời định, cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 644. Người phụ nữ cứ như không nghe thấy. Cô ta xã giao khách sáo với John vài câu, sau đó rời đi cùng Dạ Như Tuyết. Ba người Tống Hân Nghiên đi vào thang máy. Cửa thang máy khép lại. Cô tò mò hỏi Đường Vũ Diệp. Người phụ nữ vừa rồi là giám đốc Ninh à? Đường Vũ Diệp nói không nên lời. Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của Hoa Thắng. Cùng cấp bậc với tôi. Nhưng mà người ta ngạo mạn. Mắt nhìn trên trời. Nhìn người khác bằng lỗ mũi. Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu phát triển của Hoa Thắng. Tống Hân Nghiên nhớ vừa rồi trông Dạ Như Tuyết và cô ta khá thân. Khi Dạ Như Tuyết thấy cô, dáng vẻ liền bất ngờ và bối rối. Trong đầu cô chợt nảy lên một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ là do Dạ Như Tuyết? Ngay từ lúc cô bước vào cửa nhà họ Dạ, cô gái này đã niềm nở kéo tay cô, đối xử với cô rất nhiệt tình. Vậy là, tất cả mọi thứ đều là giả ư? Cô cười an ủi Đường Vũ Diệp. Đừng tức giận, một người như thế, dù năng lực có lớn mạnh đến đâu thì cuộc sống cũng đã định trước rằng sự nghiệp đi không được bao xa. Nhìn người khác bằng lỗ mũi, sớm muộn gì cũng phải ngã sấp mặt. Chúng ta không cần so bì với cô ta làm gì. Đường Vũ Diệp hừ một tiếng. Tôi không thèm so bì với người như thế. John nghe được đối thoại giữa hai người mà không nhịn được cười. Hôm nay chúng ta đến đây không phải để cãi vã hay đánh nhau. Quan trọng là đến đòi lại công bằng. Nhưng nếu hai người muốn ầm ĩ lên thì không cần phải bận tâm làm gì hết. Tống Hân Nghiên và Đường Vũ Diệp nở nụ cười. Đồng Thanh nói. Chúng tôi là thục nữ. Ba người vừa đến chưa lâu. Cảnh sát cũng đến. Cả nhóm người được dẫn vào phòng họp. Không bao lâu sau, Tổng Giám đốc của Hoa Thắng Hoa Uyển Dư dẫn theo thư ký Hiên ngang tiến vào. Hoa Uyển Dư đã ngoài 40 tuổi. Khuôn mặt không tính là xinh đẹp nhưng khi kết hợp tổng thể lại tạo nên một loại khí chất sắc bén. Bà ta trang điểm tinh tế. Mái tóc được búi kỹ sau đầu. Bộ quần áo thắt eo màu trắng vừa sạch sẽ vừa gọn gàng. Trên chân là đôi cao gót đế nhọn 3 cm. Lúc bước đi có sự mạnh mẽ oai phong. Ôi chao, thật ngại quá. Tôi có cuộc họp, đợi hơi lâu. Hoa Uyển Dư cười vươn tay với John. Đã lâu không gặp, John. Tổng giám đốc Hoa cao quý bận rộn. Cũng dễ hiểu thôi mà. John bắt tay bà ta. Hoa Uyển Dư đưa mắt nhìn lướt qua mấy người Tống Hân Nghiên. Nụ cười trên mặt vẫn không giảm. John, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Anh dẫn theo nhiều người đến chỗ tôi như vậy là có ý gì? Trong lúc nói chuyện, mọi người được mời ngồi xuống. Các thư ký đã được huấn luyện bài bản lập tức lên đồ uống theo yêu cầu của mọi người. Cách chương.